Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 52, trong âm u hai người. Hai cái muốn tới một lần phía sau màn giao dịch người không vui đi. Cũng là, đảm nhiệm người nào bị người phê phán vì ngươi sẽ chết. Người nào cũng không sẽ thành thành thật thật bình tĩnh trở lại. Danzo nổi giận đùng đùng. Như một đầu trâu đực một dạng nổi giận đùng đùng ly khai. Mà Orochimaru cũng là không rên một tiếng. Trực tiếp làm đi. Cho dù là Si Phong tĩnh tọa ở nhà, cũng có thể nghe lúc rời đi người khác giống giận. Hắn cho là chúng ta là ai? Một đôi Raigan hoàn toàn chính xác chân quý. Thế nhưng khó có được còn có thể có người để cho chúng ta bảo hiểm tất cả không chứa được. Rõ ràng chính là ngươi Si Phong không bỏ được buông tay. Hoàn toàn chính xác, dựa theo bình thường lý luận đến xem. Danzo là ảnh cấp cao cấp, danh vang nhẫn giới cường giả. Bây giờ Orochimaru mặc dù không như Danzo cùng Si Phong, thế nhưng cũng là ảnh cấp trung đoạn. Lúc nào cũng có thể đột phá ảnh cấp cao cấp, mà toàn bộ nhẫn giới. So với hai người mạnh tổng cộng có mấy người đâu. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể từ Konoha trong cường sát hai người. Ngoại trừ Si Phong ở ngoài. Bọn họ thực sự nghĩ không ra những người khác khả năng. Thế nhưng Si Phong nghe được hai thanh âm của người cũng là thở dài một cái. Các ngươi là thực sự có lẽ nhất nó. Bởi vì đem sẽ tập kích người của các ngươi. Giống như ta khủng bố. Uchiha Madara. Nói riêng về danh tiếng. Khả năng so với Si Phong càng thêm vang sáng. Dù cho hiện tại, nhẫn giới những người khác nghị luận, cũng chỉ sẽ nói Si Phong phải có giống như Uchiha Madara cùng Senju Hashirama một dạng thực lực a, mà sẽ không nói Si Phong đã đủ để đánh chết Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đi. Danzo lấy cái gì ngăn cản Uchiha Madara tập kích? Hắn đỡ không được. Mà Orochimaru thảm hại hơn, bởi vì hắn vui nghiên cứu kỹ những cái này kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Danh tiếng ở Konoha không khó tra xét, nghiên cứu, tự nhiên mang theo cải tạo và giải phẫu. Nếu để cho tiểu đội biết Orochimaru chiếm được Raigan, hắn tất nhiên sẽ giết hắn đi, đoạt lại chính mình Raigan. Tuy là Uchiha Madara qua đây cũng là Si Phong mong muốn. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ ở Konoha bên trong cùng tiểu đội đánh một trận. Vậy rốt cuộc là nhị đại lão sư lưu lại Konoha. Cho nên Raigan tuyệt đối không thể cấp bọn họ. Chỉ có thể lưu ở trong tay mình. Bất quá tiểu đội cũng sẽ không ở ta ở thời điểm chân thân tới đoạt Raigan. Si Phong tự lẩm bẩm, điểm này hắn vẫn có nhất định tự tin. Tuy là bây giờ tiểu đội đã có âm dương độn các loại. Chờ. Năng lực, thế nhưng dù sao đã già yếu. Obito nhìn thấy hắn thời điểm hắn đã già nua cúi xuống. Con mắt cũng đã đổi lại Seragon, mà không phải Raigan. Hắn Raigan thật sớm thì cho Nagato. Lấy loại này trạng thái từ Si Phong bên người cướp người. Dù cho tự tin như hắn cũng sẽ không đi làm. Thứ này, thật đúng là để cho ta sợ ném chuột vỡ đồ nữa nha. Si Phong cười khổ lắc đầu. Hắn căn bản không quan tâm cái gì Raigan, thực sự cũng không bằng trực tiếp trả lại cho tiểu đội. Có Raigan, Si Phong không ở thời điểm, hắn cũng không muốn để nữ nhân của mình trong nhà mình. Bởi vì một ngày tiểu đội tới, các nàng liền thật là tai bay vạ gió. Mà thôi, còn như hai người oán hận, theo hắn đi thôi. Si Phong hoàn toàn chính xác nghĩ tới hai người sẽ tâm sinh oán hận. Chỉ là lại không nghĩ tới hai người còn có động tác khác. Danzo sắc mặt cực kỳ âm trầm. Orochimaru sắc mặt cũng không phải tốt. Bởi vì miễn là Si Phong không đồng ý. Hai người hầu như đừng nghĩ bắt được Raigan. Một cổ áp lực trầm mặc ở giữa hai người quanh quẩn. Để vốn là cực kỳ âm trầm không khí càng thêm âm trầm. Orochimaru, người khát cầu lực lượng sao? Bỗng nhiên, Danzo đã mở miệng. Hai híp con mắt lộ ra âm trầm đè nén ánh mắt. Lực lượng, đó là cái gì? Có Raigan lực lượng sao? Orochimaru tâm tình cũng không phải tốt.